Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chiến đấu đi. Mấy ngày qua vẫn trầm mặc như khối phá gỗ, giống như yêu đao rốt cục có biến hóa. Hơn nữa còn là nháy mắt liền cùng trong phòng tất cả mọi người tiến hành trò chuyện lại như một cái. Người mù đột nhiên mở mắt ra. Các ngươi hay dùng những này sứt sẹo mặt hàng đến lừa gạt ta. Yêu đao âm thanh rất là trầm thấp, khó phân biệt nam nữ. Trong giọng nói đầy dẫy vô cùng tận sự phẫn nộ. Phẫn nộ hóa thành hải dương đánh mặt của mọi người, má đáng sợ nhất vẫn là yêu đao lên tỏa ra khiếp. Người mùi máu tanh trong phòng, bất luận tuổi già vẫn là trẻ tuổi nóng tính kiếm khách, đều cảm giác được có một thanh trường kiếm chống đỡ ở trên cổ của mình. Càng như là có một con rắn phun ra lưỡi rắn ở trước mắt đi tới yêu đao phát hỏa. Đây mới thực sự là yêu đao nghe được yêu đao lời nói. Vừa nãy đi vào kiểm tra một tên tuổi trẻ kiếm khách sắc mặt lờ mờ. Sống không bằng chết mất mặt. Là chính mình tư chất quá chênh lệch, kém đến liền yêu đao đều không nhìn nổi. Liền dứt khoát hiện thân quát mắng chính mình giết hắn đi. Liền dứt khoát ở trước mặt mọi người giết hắn. Miễn cho lại ở trước mặt mọi người gặp loại này sỉ nhục. Có người dùng ánh mắt nhìn về phía Misa. Lại phát hiện vị này hư hư thực thực quan phủ chấn động chàng siêu tự nhiên tồn tại tình huống bây. Giờ cũng không khá hơn chút nào, thiếu làm những này trò mèo đến trêu đùa ta. Ta muốn chiến đấu, chiến đấu. Cho ta chiến đấu, để ta xem một chút đến cùng tên nào mới là người mạnh mẽ nhất. Chỉ có chiến đấu, chỉ có chiến đấu, bằng không ta cũng các ngươi nhân gian giới là vì cái gì? Yêu đao âm thanh nghe tới đã mang theo điên cuồng, còn nói ra lời nói cũng làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút này với bọn hắn vừa bắt đầu. Nghĩ tới không giống nhau a, vừa bắt đầu chính là bọn họ lầm. Yêu đao mới không cần dựa vào những kia thần thần đạo đạo san go phương pháp, nó là yêu đao. Yêu dị đã thật tự ở nhân gian xuất hiện hai lần phương thức liền có thể nhìn ra. Yêu đao bản tính chính là thiên hướng tà ác, hỗn loạn, cho dù bị Yuriwaka Daijin thoáng ức chế, nhưng bản tính vẫn cứ không có thay đổi như bọn họ như vậy, ôn hòa nhã nhặn tuyển chọn. Sao có thể tuyển ra đến thích hợp yêu đao ứng cử viên lại như ở một cái ăn mặn khẩu Yakuza đại lão. Trước dâng ngọt, phát chán đồ ăn. Không có tại chỗ lật bàn đều là dễ tính, những này hoa lý hồ tiếu đổ vật đều cút ra ngoài cho ta. Dứt lời, cái kia cỗ nuốt sống người ta khủng bố chậm rãi tản đi thời điểm. Yêu đao một lần nữa biến thành một khối phá gỗ dáng dấp yêu đao tuy đi. Nhưng luồng khí thế kia vẫn làm cho trong phòng mọi người khó có thể hoàn hồn. Coi là thật là một ý nghĩ dưới lấy đi tính mạng của bọn họ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Chính là những kia tự nhận là tâm tính vô cùng tốt lão kiếm khách cũng không khỏi mơ tưởng mong ước. Nhân loại là có cực hạn, nhưng thu được cái này yêu đao sau liền có thể phá tan nhân loại hạn chế. Nhưng yêu đao nói rất rõ ràng. Nó muốn chính là đấu thú để các kiếm khách như là dã thú tranh đấu lẫn nhau. Đấu đến cuối cùng người thắng mới có thể được nó tán đồng nguyên thủy dã man máu me đầm đìa. Nhưng xã hội hiện đại làm sao nếm không phải một cái hơn 100 triệu nhân khẩu tham dự sử thi. Đấu thú chàng không thẹn cho yêu đao tên. Liền bọn họ những này tay chân lẩm cẩm vẫn là đừng tham dự người trẻ tuổi tranh đấu đáng trách a. Nếu như trẻ lại cái mấy chục tuổi, chính là bọn họ kết cục tranh cướp, cần hướng cấp trên xin chỉ thị một chút không? Không cần, trực tiếp bắt đầu đi, những người bình thường chỉ là hối hận lúng túng. Misa nội tâm nhưng đang run rẩy, ở yêu đao khí thế lúc bộc phát, nàng cảm giác mình phảng phất đã biến thành bão táp đánh dưới một cây cỏ nhỏ, đây mới là yêu đao. Sức mạnh thực sự cường đại đến tựa hồ so với hôn Ona đại nhân còn muốn càng hơn một bậc. Không phải quỷ đại tướng loại kia dáng vẻ hàng quỷ đại tướng liền yêu đao 1/10 sức mạnh đều không có phát huy được. Ngày đó như quỷ đại tướng cường đại như thế, chính mình vừa đối mặt sẽ bị chém xuống đây chính là bản thể giáng lâm nhân gian giới mạnh mẽ sao? Hiện tại còn chỉ là yêu đao giáng lâm nhân gian giới. Nếu là đợi được nhân gian giới cùng thiên thượng giới các loại câu thông ngày càng chặt chẽ. Cái khác những kia nhân vật mạnh mẽ giáng lâm sau lại sẽ là đáng sợ dường nào có thể chứa đựng hơn. Trăm người đạo tràng đình viện hiện tại tràn đầy. Từ 20 tuổi đến 40, 50 tuổi, các, mỗi cái, độ tuổi đỉnh kiếm khách đều tụ tập ở đây đảo quốc nói thế nào cũng có hơn một ước nhân khẩu. Thả ở thế giới phạm vi hơn 200 cái quốc gia tới nói thỏa thỏa nhân khẩu đại quốc toàn quốc trên. Dưới các, mỗi cái, lớn lưu phái kiếm thuật bên trong có thể tuyển ra ưu tú ứng cử viên có tới gần 1000 số lượng. Hiện tại trình diện bên trong tụ tập hơn 100 người đã là tầng tầng sàng lọc sau kết quả một tên. Trên mặt có vết sẹo, hình thể cường tráng kiếm khách ngồi ở đình viện một bên. Hắn vừa từ trong phòng đi ra, liền Isiril đều thất bại à, mang kính mắt tuổi trẻ kiếm khách hít. Sâu một hơi, trong lòng càng không chắc chắn lên từ trong phòng phiền muộn đi ra Isiril là Ishikawa huyện một. Nhà danh môn kiếm đạo quán truyền nhân, năm vượt qua 30, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm không riêng là ở truyền thống kiếm đạo thực lực không sai. Hắn còn rất hiếm thấy đã tham gia lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất, ở lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, súng kiếm đạo thi đấu bên trong cũng nhiều lần đoạt qua quán quân. Toàn năng hình tuyển thủ cho dù với mọi người tại chỗ bên trong, cũng là thực lực không thể khinh thường một vị cái kia sắc mặt thối thối ra hỏa là ai. Isiril, Tsuchimikado Kahoma cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như ở trong đình viện nhìn xung. Quanh không thể kìm được hắn như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ không có một cái là hắn nhận thức cùng cái khác đường hoàng gia giáng kiếm. Khách không giống, Tsuchimikado Kazuma kiếm thuật trình độ cũng chính là so với người bình thường cường mức độ bản. Thân của hắn trước cũng vô tâm kiếm thuật, ở cảnh viên vị trí ăn no chờ chết được chăng hay chớ. Tình cờ kiếm bộn bổng lộc lần này tới tham gia yêu đao tuyển chọn cũng là quan phủ ý tứ. Vạn nhất yêu đao cùng Abeno Seimei dòng chính hậu nhân nhìn vừa mắt đây Tsuchimikado Kazuma mộng. Bước đến rồi sau, rất nhanh cùng bên cạnh cái mắt kính này kiếm khách đánh tới liên hệ cái tên này mang kính mắt văn. Nhược vừa nhìn liền dễ ức hiếp có cái giảng dài. Tổng so với mình hai mắt tối thui cái gì cũng không hiểu thân thiết tính tình tốt kính mắt kiếm. Khách vừa định cho Tsuchimikado Kazuma giải thích. Hắn là Ishikawa huyện bên kia, lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy vốn là dùng cho bày ra yêu đao trong phòng đi ra mấy người cầm đầu là các. Mỗi cái, nhà lưu phái nguyên lão cấp nhân vật, đã từng danh chấn kiếm đạo giới. Hiện tại thân thể tuổi già dưới nhưng không được không chống gậy bước đi nhân sinh cũng thật là ngắn ngủi a, dù cho sống 100 năm cũng chỉ có 36,000 ngày đến rồi. Đừng nói trước, nhìn thấy lão các kiếm khách đi ra. Đình viện bên trong các kiếm khách đều bày ra chính thân thể. Ở đây người phần lớn đều là mấy vị lão nhân hậu bối gã đeo kính thở dài. Hắn trưởng bối bởi vì sự cố tạ thế. Không đúng vậy sẽ ở trong đám người này không có trụ cột. Trong nhà truyền thừa cũng xuống dốc không phanh. Lần này hắn đến đây tuyển chọn. Ôm chính là lại trấn gia tộc. Ở mấy ông già đi mấy bước sau. Trẻ tuổi tổ các kiếm khách hô hấp tập thể hơi ồ lên. Bọn họ nhìn thấy Shimojima Kiyomi càng quan trọng chính là nhìn thấy Shimojima trên tay cầm chuôi. Kiếm, đây chính là yêu đao. Truyền miệng bên trong các kiếm khách cũng đã biết trong phòng yêu đao dáng vẻ nhìn mọi người ánh. Mắt tham lam, Shimojima Kiyomi cũng rất bất đắc dĩ. Từ khi lần thứ nhất nàng cầm yêu đao không có phản ứng sau. Quan phủ liền quyết định làm cho nàng đảm nhiệm người này thịt kiếm đài nàng cũng rất lúng túng. Có được hay không a, chư quân? Tuyển chọn phương thức thay đổi.